Ai đó đã bao giờ tự hỏi, cà phê, rượu, cùng trà, loại nào uống tốt hơn? Mỗi người sẽ cho một câu trả lời khác nhau, chung quy lại thì cà phê đắng, trà chát, rượu cay, nhưng lại có chút giống nhau, uống nhiều sẽ trở nên nghiện. Hơn nữa, đối với người thích uống, bất luận cà phê, trà hoặc rượu đều nhận ra hương vị ngọt ngào. Đây là vì cái gì? Kỳ thật thích uống cái gì không quan trọng, cũng chỉ là khẩu vị cùng thói quen mà thôi. Mà một khi thành thói quen, muốn bỏ cũng không dễ dàng, không phải sao? Thói quen dễ hình thành mà khó bỏ. Yêu nhau càng lâu, chuyện bên cạnh mình có sự hiện diện của một người bỗng trở thành một lẽ dĩ nhiên như hơi thở của sự sống. Quen với việc có một người luôn ở bên cạnh, quen với việc có một bàn tay che chở, ôm ấp những lúc buồn đau, thất vọng, chán nản, và quen với việc cùng vui, cùng buồn, cùng cười, cùng khóc. Một tình yêu thật đẹp khi bên cạnh một người luôn có một người. Chỉ là nếu yêu nhau bằng thói quen, liệu tình yêu có được bền lâu? Đến hơi thở cũng có lúc mạnh, lúc yếu, lúc lạnh, lúc nóng, thì tình yêu sao có thể bình lặng trôi qua như một thói quen được? Nhiều lúc chính thói quen đang bào mòn đi sức nóng hổi của tình yêu, làm lạc đi những giai điệu êm ái, sâu lắng, chân thật, mà đôi khi là nóng bỏng, nhộn nhịp của cuộc tình ấy. Khi tiếp tục làm mọi thứ theo cùng một cách, mối quan hệ trở nên dễ đoán, thường xuyên và đôi khi cảm thấy không hài lòng. Tựa như chiếc máy được lập trình khiến cho sự trì trệ bắt đầu, tiếp đến là những ngày lo lắng, nghi ngờ. Em có yêu anh nữa không? Anh ấy còn yêu mình không? Những câu hỏi cứ dằn vặt trong đầu suốt một chuỗi ngày dài khiến đôi bên mệt mỏi. Thời điểm bùng nổ chính là lúc không ai tìm được hướng giải quyết. Chia tay, dành cho những ai không đủ bản lĩnh để đối diện. Để rồi, sau khi kết thúc mối tình dài đằng đẵng mới chợt nhận ra, yêu thật sự rất đáng sợ. Trái tim chẳng còn nguyên vẹn như thuở ban đầu, mà chẳng chịt những khoảng trống. Đó là cảm giác thiếu hụt, cô đơn, trống rỗng bởi không còn người ấy bên cạnh. Thói quen được hình thành theo thời gian, dần dần thấm nhuần vào máu thịt lúc nào không hay. Quen được ai đó chúc ngủ ngon mỗi khi đêm về. Buổi sáng thức dậy có một người gọi điện chúc một ngày mới vui vẻ. Đến khi hoàng hôn buông xuống, lại nắm tay nhau dạo bước trên những con đường tấp nập. Khi về trao cho nhau cái hôn ngọt ngào. Cứ thế, mỗi ngày đều đặn có một người luôn ở bên. Nhưng chia tay rồi còn đâu? Nhớ nhung, buồn tủi, cảm giác mất đi một người từng là cả thế giới không dễ chịu chút nào. Những đêm cô đơn, trượt dài trong nỗi nhớ, những dòng tin nhắn vẫn còn đó. Nhìn những bức ảnh, cảm giác bóng hình ấy tựa hồ vẫn còn hiện hữu như ngày hôm qua. Yêu lâu, yêu nhiều, yêu cả thanh xuân, chào cả thế giới, chào cả con tim, để rồi khi chia tay mới chợt nhận ra, đừng nên biến tình yêu thành thói quen. Quen rồi lại không biết làm thế nào để hâm nóng, rồi ngốc nghếch ngộ nhận không thể yêu thêm ai vì thói quen có người ấy bên cạnh vẫn tồn tại. Hay lo lắng cô đơn không ai bên cạnh mà giơ tay bắt lấy một người qua đường chỉ vì cảm giác trống vắng, thiếu hụt. Nếu ai hỏi thói quen có dễ bỏ không, thực ra câu trả lời vừa có vừa không. Thói quen mà, nói khó bỏ cũng đúng, nói dễ bỏ không sai, chẳng qua do chính bản thân mình mà thôi. Vì vậy, đừng để yêu đơn giản chỉ là một thói quen. Hãy yêu bằng cả trái tim. Yêu nhiều, đau nhiều, nhưng yêu nhiều cũng hạnh phúc nhiều. Trong tình yêu không ai có lỗi, không ai cần nhận lỗi. Tình yêu cũng không đáng trách, cũng không đáng sợ. Sau mỗi một cuộc tình, hãy để nó đi qua thật nhẹ nhàng. Đừng để thói quen làm vương vấn. Yêu một người mới chân thành hơn, thương bạn nhiều hơn. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.